Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2295. Chương 2295. Trường Thành và A6 so sánh. Audi 200 A6 bên ngoài biểu xem và Audi 100 không quá lớn khác biệt. Khác biệt là động lực không cùng. Nó dùng 1.8L động cơ tăng áp động cơ. Cái món này xe có thể nói là sau đó chính thức phát bán ra A6 đời trước. Năm 99, biệt hiệu C5 Audi A6 rốt cuộc ra đời. Ở phía trước, thân Audi 200 trên căn bản lại tiến hành một ít thay đổi. Rõ rệt nhất vẫn là động lực. Động cơ biến thành 2.4L. Kiểu xe vậy tiến hành lớn lưu tuyến hình biến hóa xử lý. Lái chủ phó túi hơi. Trước xếp bên túi hơi, điện tử chống trộm, bên trong xe bên trong khống khóa, điều khiển từ xa chìa khóa, áp phòng ôm chết, thân xe ổn định khống chế, nhôm hợp kim trục bánh xe, trên tay lái hạ điều chỉnh, trước sau ngồi trung ương tay vịn, trước xếp ly chiếc, xe tải điện thoại, hơn đĩa CD chuyển hoán khí, tiên khí đèn lớn, cao vị thắng xe đèn. Bên trong phòng đọc đèn, trước sau xe điện cửa sổ, chạy điện kính chiếu hậu, che nắng bản gương trang điểm, tự động máy điều hòa không khí, chỗ phía sau ra đầu gió, nhờ vào hắn chững chạc đại khí bề ngoài và sản phẩm trong nước sau vượt qua tính giá cả. Gia tăng thêm dài sau Audi A6 hơn nữa sản phẩm trong nước sau giá cả ưu thế cùng với nhiều tránh phủ mua. Nhanh chóng trở thành chính phủ chính thức dùng xe chọn đầu. Vạn Phong bây giờ thấy được chính là cái món này xe. Cái món này xe bề ngoài và hậu kỳ Audi có rất lớn không cùng. Trước mặt nhất cái đại biểu họ bốn phương miệng to cũng không có xuất hiện. Chỉ là một chiều rộng chỉ có mười mấy cm nhỏ sách cách. Bốn phía mạ các, trung gian là Audi ký hiệu bốn cái vòng. Vạn Phong và Y Mộng Asada Rita vây quanh chiếc xe này vòng vo một vòng. Một bên xem một bên thảo luận. Nói thật, chiếc xe này ước chừng từ bề ngoài xem đối với Vạn Phong không việc gì đánh vào. Chẳng những đối với hắn chính là đối với Asada Rita và Y Mộng mà nói cũng không phát giác được có. Gì giỏi lắm, nên xe kiểu xe cùng Vạn Phong thiết kế Trường Thành so sánh căn bản không có thể thường ngày mà nói. Nói thế nào Vạn Phong lựa chọn đều là lẻ 5 khoản Audi A6L. Kiểu xe so với cái này khoản Audi thở mạnh nhiều dễ nhìn. Nói sau cái món này A6 nhất khó coi chính là cái mông. Tròn hình cung cái mông là muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Vạn Phong đặc biệt hoài nghi Audi nhân viên thiết kế ánh mắt có nghiêm trọng kính hoa. Khó như vậy nhìn tròn cái mông là dùng cái mông thiết kế ra. Xe này chính là phối trí vậy không cao cấp đi nơi nào. Đừng xem hoa hoa lục lục đất tốt xem thật cao lớn hơn dáng vẻ. Nhưng ở Nam Loan trong mắt người vậy chuyện như vậy mà. Những thứ này phối trí duy nhất để cho bọn họ cảm giác mới mẻ đại khái chính là tự động không điêu. Cái này cũng không gì khó khăn. Để cho hoa quang khoa học kỹ thuật đám kia chơi điện tử là một ngành nhỏ thống và cảm ứng trang bị. Nam Loan xe nhỏ thực hiện tự động không điêu vậy không nhiều lắm độ khó. Cái món này xe so Nam Loan Trường Thành duy nhất có ưu thế địa phương chính là nó 2.4L động cơ. Dẫu sao Trường Thành chở khách chỉ là 1.8T động cơ, đỉnh hơn tương đương với 2.0L động lực. Chúng ta công lớn trước tiên động cơ tiến triển tới trình độ nào? Nam Loan động cơ bây giờ ở chế tạo 3 khoản động cơ. Một khoản 82 lu kính 4 lu thẳng liệt động cơ. Hai khoản 6 lu động cơ. Số tiền kia 482 đang thí nghiệm đài thí nghiệm. V6 động cơ mới lên đài thí nghiệm. Khác một khoản thẳng liệt 6 lu cuối tháng có thể lên đài thí nghiệm. 482 đang thí nghiệm trên đài đã đợi 3 tháng. Kiểm tra ra vấn đề đã càng ngày càng thiếu. Tháng 11 làm ra vẻ xe sẽ không có vấn đề. Nghe vậy Vạn Phong hài lòng gật đầu. Cái món này xe mặc dù và đời trước phát bán ra thời gian giống nhau, nhưng là nó kết cục cũng không sẽ giống nhau, bởi vì chánh phủ mua lại cũng không rơi tới trên đầu của nó. Coi như và thường khí hùn vốn cũng không dùng. Cái món này Audi A6 mặc dù dùng 2.4L động cơ, nhưng hộp số vẫn dùng 5 tốc chủ động hộp số. Như vậy trừ đang động lực phương diện trường thành không bằng nó trở ra, ở những phương diện khác Vạn Phong không nhận là trường thành so Audi A6 kém cái gì. Suy nghĩ thêm, Audi A6 hơn 300 ngàn giá bán, và nó giá tiền kém chừng 100 ngàn, trường thành liền một chút không kém. Bàn về tính giá cả, trường thành nói không chừng còn có ưu thế ở tạo trên xe. Nước ngoài xe thương nếu như không cầm ra đứng đầu nhất kỹ thuật, thật đúng là cùng Nam Loan không phân cao thấp. Cái này cho Vạn Phong cực lớn lòng tin. Đến năm 2005 trước sau, Nam Loan xe nhỏ làm không tốt nên và những thứ này ngoại quốc xe thương ngồi ngang hàng với. Đến ngươi 2010 trước sau, Nam Loan xe hơi cũng có thể đi Âu Mỹ địa bàn tung điểm giá. Vạn Phong cũng nhớ tới Lão Thôi ca khúc, để cho ta ở nơi này trên mặt tuyết tung điểm giá. Nhìn xong xe Vạn Phong trở về hãng cũ, cái món này xe hắn không có lái đi, ném ở chỗ này cung cấp xe nhỏ những người này làm nghiên cứu. Nam Loan mình tạo xe nhỏ, tổng giám đốc mở người ta xe khắp thế giới đi. Cái này giống như nói sao? Ở Vạn Phong rời đi cái này trong 3 ngày, tập đoàn Nam Loan còn có một việc phát sinh. Cố Hồng Trung phái người đưa biết một cái kín gió cặp táp, muốn Vạn Phong tự mình xem qua. Cái dương là thiết làm, làm được vô cùng tinh xảo, tựa như tác phẩm nghệ thuật như nhau. Còn lấy cái mật mã khóa một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Mật mã khóa mật mã cần Vạn Phong tự mình gọi điện thoại tới Cố Hồng Trung đòi lấy. Vạn Phong còn lấy là cái dương này bên trong là cái gì cao cấp cơ mật, hoặc là vàng bạc tài bảo, hoặc là quý trọng gì đồ cổ. Kích động quá sức, ai ngờ mở ra vừa thấy chính là chút máy thu hình hàng mẫu và bản vẽ. Hắn trắng kích động một lần, nhưng là suy nghĩ một chút, Cố Hồng Trung cầm máy thu hình làm ra được vậy, coi là tâm trạng lấy được. Bồi thường, máy thu hình tổng cộng có 3 khoản. Phần lớn vừa nhỏ 3 cái loại, số lớn máy thu hình xem đèn pin tựa như, cái này Vạn Phong không có hứng thú gì. Bây giờ làm quản chế phổ thông máy vi tính tính có thể chống đỡ không nổi tới. Chúng muốn phát huy tác dụng được mấy năm sau. Mấy năm sau những thứ này xem làm không cao máy thu hình vậy không có gì giá trị. Số chung máy thu hình xem hộp quẹt lớn nhỏ, cái này có thể làm video nói chuyện phiếm dùng. Bất quá bây giờ vậy thực hiện không được, vẫn là máy vi tính mềm món vấn đề. Như vậy có tác dụng chính là cái này cỡ nhỏ máy thu hình. Cỡ nhỏ máy thu hình là kiểu tách rời, có một loại tựa như học sinh dùng miếng nhỏ cục gôm lớn nhỏ cơ thể và dùng 2 sợi dây hợp với cái nhỏ máy thu hình, từ lớn nhỏ xem, thả tới điện thoại di động bên trong không phải là không có thể. Nhưng không biết điện thoại di động có thể hay không chống đỡ. Đây là Vu Chính Đông phải giải quyết vấn đề. Vu Chính Đông là bận bịu người. Để cho hắn tới lấy cái này không là cách làm của người thông minh. Vẫn là tự mình đưa tới tương đối thích hợp. Vạn Phong lái xe tới đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật điện tử cao ốc. Ở lầu 3 điện thoại di động ngành gặp được Vu Chính Đông. Cố công ở Nam Trụy Tử nghiên cứu ra máy thu hình. Ngươi xem chúng ta điện thoại di động phần cứng có thể hay không giúp đỡ cầm nó thiết kế tới. Điện thoại di động lên. Nếu như bây giờ điện thoại di động phần cứng tính năng không được, có thể hay không thiết kế một khoản mới điện thoại di động tới giúp đỡ nó. Sang năm còn đẩy tới trên thị trường đi. Vu Chính Đông hàng này vậy làm. Tiện tay liền cầm lên nhất số lớn máy thu hình. Lớn như vậy, sợ là chỉ có ban đầu điện thoại di động có thể trang bị. Ai bảo ngươi cầm cái kia mọi người? Vậy không có cái nhỏ nhất sao? Vu Chính Đông những cái kia cái đó nhỏ máy thu hình ra dấu. Lớn nhỏ thật giống như vấn đề không lớn. Cái này có thể thông qua gia tăng bấm điện thoại di động thể tích để giải quyết. Nhưng là tính năng, cái này ta cần thử một chút. Cố Hồng Trung muốn đi công tác. Vạn Phong cũng chỉ thức thời rời đi. Ở đi qua hệ thống cao ốc thời điểm vào hệ thống cao ốc. Ở Hứa Mỹ Lâm phòng thí nghiệm. Hứa Mỹ Lâm đang kiên nhẫn dạy Trương Tuyền học tập web khởi điểm đứng phía sau đài quản lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.